Chương 563, thể chất cùng linh hồn. Chương 563, nhân tạo thần quốc trên cao trên tầng mây, gần sổ treo ở giữa không trung cùng đối diện mấy đài máy móc ki giáp giằng co. Chiếm được Kim Nô cái này nhân tài đặc thù, hắn mới có rốt cuộc nhớ tới một lần này mục đích thật sự, lập tức gọi về một tiểu đội chừng 100 người thập giai nô lệ cải tạo chiến sĩ, từng cái đều là khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả. Nếu như không phải bọn họ ki giáp đều ở đây đạo cụ lan, sợ rằng Kim Hy Nhị cũng sớm đã triệt để bái đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, ngay cả là ở Kim Hy Nhị thành cũng không có mua được thập giai trở lên chiến tranh nô lệ, nghe nói những cái này đều bị địa tinh cùng Chu Nho nội bộ tiêu hóa hết, chuyên môn dùng để cải tạo mỗi người bọn họ bên trong tộc chiến tranh binh khí. Tới một người hướng ta tiến công. Gần sổ ra lệnh. Xoát một máy nhạt màu tím thanh đồng ki giáp chợt lóe lên, lóe ra lôi quang cao tần chấn động chạm hàm đao. Mũi đao tinh chuẩn cắt về phía gần sổ cánh tay phải, không có triển khai bất luận cái gì phòng ngự pháp thuật, đơn thuần chính là bằng vào thân thể mạnh bạo đụng một đao này. Chạm hạm đao mũi đao đụng vào trong nháy mắt, phía trên dải đèn đã đi đầu nhảy vào trong cơ thể. Thế nhưng gần sổ nhưng không có cảm giác được chút nào mất cảm giác, cả người vô số tế bào dường như sâu trôi thành một cái đặc thù chỉnh thể kết cấu. Tất cả dải đèn mới vừa vào xâm nhập vào tới đã bị này cổ đặc thù kết cấu phân tán đến toàn thân, sau đó từ toàn thân lỗ chân lông tản mắt ra. Dải đèn vô hiệu, chạm hạm đao cao tần chấn động bắt đầu xé rách gần sổ cánh tay phải. Thập giai cơ giáp chạm hạm đao, trừ phi là gặp phải khắc chế cao tần chấn động đặc thù kim loại, hoặc là gặp phải phản chế chấn động cao tần pháp thuật, bằng không ở đơn thuần vật lý mặt cụ bị trên lý thuyết vô kiên bất tồi sắc bén cắt kim loại đặc hiệu. Đơn thuần huyết nhục cánh tay, tự nhiên không có khả năng ngạnh kháng loại này chẳng kích. Thế nhưng chạm hạm đao mổ ra một cánh tay lại không phải trong nháy mắt, mà là ước chừng tìm sấp xỉ 2 giây dài dằng dặc thời gian, mỗi một tấc máu thịt bị cắt mở quá trình, đầu tiên là bị đặc thù tế bào kết cấu phân tán rơi một bộ phận cao tần chấn động, ngay sau đó thật giống như độn đao cắt kim loại cao su lưu hóa giống nhau gian nan. Siêu não, công tác thống kê một cái số liệu. Gần sổ tay phải bắt lại cổ tay, mặt trên mỗi một giọt máu đều có rút lại ở huyết quản không có dẫn ra ngoài. Cổ tay trực tiếp đặt tại vết thương, chỉ thấy nước da tế bào dĩ nhiên hai đối lập nhau tự hành bắt đầu khép lại, vẫn chưa tới mấy giây đi qua đã khôi phục như lúc ban đầu. Là tối trọng yếu có một chút là khôi phục quá trình có trần thế luân hồi cái thiên phú này bao phủ, tổn thất sinh mệnh lực quả thực cực kỳ bé nhỏ. Cái này còn không dừng, gần sổ tâm niệm vừa động hóa thành một đoàn dòng sông. Đây là thủy nguyên tố biến hóa, thế nhưng không giống với trước đây thủy nguyên tố biến hóa tiêu hao pháp lực vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời còn có dài nhất thời gian kéo dài, cái này một thứ nguyên làm biến hóa tại hắn trong cảm giác có thể vẫn kéo dài nữa, đồng thời không tiêu hao pháp lực ngược lại tự hành đạt được ngoại giới bổ sung. Loại trình độ này nguyên tố biến hóa, thông thường chỉ thuộc về truyền kỳ chức nghiệp cùng có chút sở hữu nguyên tố biến hóa kỹ năng thiên phú chức nghiệp giả. Trang chủ thể cường độ thân thể đạt được tăng phúc. Hiện nay đơn thuần thể chất sự khôi phục sức khỏe không thua với nửa bước truyền kỳ vũ tiên trong đó huyền minh luyện thể thần thông. Giao phó chủ thể thất giai trở xuống vật lý và năng lượng thương tổn hoàn toàn miễn dịch hiệu quả, đồng thời đối với ngoại lai năng lượng cùng vật lý lực đánh vào đều có thể phân tán đến toàn thân bài xích đến bên ngoài cơ thể, tổng hợp lại lực phòng ngự sánh ngang thập giai chức nghiệp giả huyền minh luyện thể thuật cường hóa đưa tới thủy nguyên tố biến hóa tiến giai căn cứ phân tích kiểm tra đo lường. Chủ thể trong tế bào bộ phận tiềm tàng có đại lượng tinh thuần vạn tộc chân huyết năng lượng. Phân tích phán đoán, chủ thể linh hồn lực lượng không đủ để khống chế vô cùng cường đại thân thể, vì vậy huyết mạch vũ trang hấp thu đi đại bộ phận vạn tộc chân huyết, mời chủ thể mau sớm để thăng linh hồn cường độ, đề cử phương án như sau: phương án 1, sử dụng âm ảnh sát lục săn sát quỷ tộc các lộ hủy chữa trời sinh linh thể sinh mệnh, có cực tiểu xác suất để luyện ra đặc thù linh hồn kết tinh. Này phương án thời gian dài hữu hiệu kiến nghị chủ thể định ra kế hoạch, cường đại linh hồn là trưởng khống thân thể căn bản. Phương án 2, sử dụng thú nhân tộc đặc sản linh hồn bụi bậm, vật ấy chất có thể trực tiếp cường hóa chủ thể linh hồn, thế nhưng nên vật chất cũng không như linh hồn kết tinh giống nhau không có tác dụng phụ, toàn cục số lượng sử dụng linh hồn bụi bậm sẽ đưa tới linh hồn không đủ ngưng thật, cần thời gian lắng động khả năng trung hòa tác dụng phụ. Này phương án kiến nghị thực hành. Thế nhưng phải nghiêm ngặt trưởng khống đơn vị trong thời gian sử dụng số lượng. Phương án 3, đi qua 1000 lần ý thức gia tốc không hạn chế hấp thu tri thức chính là lực lượng. Vô cùng tri thức có thể kích thích vù sư linh hồn không ngừng từ ta tiến hóa, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu nhiều lắm tri thức siêu não sắp có khả năng không cách nào tiêu hóa. Phương án 4, truyền kỳ dược dược tề tâm linh ánh sáng, có thể duy nhất để linh hồn tiến hóa. Phương án 90, địa ngục hấp hồn trùng trái tim, có thể trực tiếp kích thích linh hồn sản sinh biến dị đại phúc độ cường hóa. Phương án 13.500, linh hồn thần khí, có thể tăng phúc linh hồn cường độ ôn dưỡng linh hồn không ngừng tiến hóa. Ước chừng mấy vạn chủng phương án, trong đó bao quát dược tề, bí bảo, đặc thù trận pháp, nghi thức hiến tế, tu luyện đặc thù linh hồn bí pháp, hy hữu thực vật đợi một chút cân nhắc chi không rõ mạnh mẽ hóa linh hồn thủ đoạn, hắn phải từ đó tuyển ra thích hợp nhất cũng là cực kỳ có điều kiện hoàn thành những cái này. Ba vị trí đầu cái phương án là chọn đầu. Còn dư lại phương án toàn bộ đều là đưa cờ tùy hệ nở cho nở, điều kiện không thể lập tức thỏa mãn. Mạnh mẽ hóa linh hồn so với cường hóa thân thể cũng phải làm phiền gấp mấy chục lần. Quan trọng nhất là vẫn không thể lưu lại một điểm thai hỏa ngầm cùng tác dụng phụ. Thế nhưng chỉ cần có thể giải quyết linh hồn cùng thể chất song trọng cường hóa, ở truyền kỳ trước đây với hắn mà nói cơ hồ không có bao nhiêu bình cảnh. Gần sổ suy nghĩ một chút triệu hồi ra cắt bút, bỏ vào hai phần giống nhau linh hồn bụi bậm tiến hành hợp thành. Chân chính cực phẩm nhất cao y chu nở dê loa y kia linh hồn bụi bậm, thú nhân tộc căn bản sẽ không lấy ra bán ra, nếu như thứ này chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm nói, thú nhân tộc trực tiếp bán ra tối cao phẩm chất tối đa chính là hạ phẩm. Hợp thành thành công, gần sổ trong tay nhiều hơn một cái thẻ. Cũng không lâu lắm, hơn 5.000 phần đã ngâm nước phân nửa. Lại một lần nữa hợp thành, lần nữa ngâm nước phân nửa, hơn nữa bởi vì là lần thứ hai hợp thành, cho nên xác suất thành công giảm xuống thương cảm. Nếu như không phải có thể dùng sinh mệnh lực trung hòa hợp thành thất bại nghiêm phạt căn bản hợp thành không dậy nổi. Một lần cuối cùng hợp thành, hơn 5.000 phần linh hồn bụi bậm chỉ còn lại có 650 phần. Đồ đạc mặc dù ít 8 lần, thế nhưng tổng hợp lại giá trị lại tăng gấp mấy lần trở lên, đương nhiên cái này còn muốn tính toán hắn tiêu hao sinh mệnh lực. Đồng thời còn bao quát bổ sung hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệp cú bệ nội bộ hao tổn năng lượng, từ bỏ những thứ này tổn hao tăng giá trị tài sản đã ở gấp đôi trở lên. Gần số mở ra lòng bàn tay, rắc một phần chỉ có một nắm linh hồn bụi bậm. Dùng sức hút một cái, những thứ này bán trong suốt bụi bậm đã theo lô mùi sông thẳng tinh thần hải, toàn bộ tinh thần hải bị kích thích đều có một loại tê dại cảm giác. Mà linh hồn cùng minh tượng pháp ngưng tụ thể tâm linh hư giống như càng là lập tức ngưng thật không ít. Nửa ngày đi qua, gần sổ nghi ngờ cau mày một cái. Linh hồn trưởng thành không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, cái này thậm chí còn không bằng hạ phẩm linh hồn bụi bậm, thậm chí nguyên bổn đã không nhỏ linh hồn hư tượng dĩ nhiên tại một chút thu nhỏ lại. Đây đối với một cái vu sư mà nói nhưng là tương đương với thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Nửa ngày về sau, gần sổ rốt cuộc buông nỗi lòng lo lắng. Tâm linh hư giống như tuy là thu nhỏ lại, thế nhưng linh hồn ngưng thật độ nhưng ở tăng, đồng thời kế tiếp một đoạn thời gian rất dài minh tưởng cường hóa linh hồn lực đều sẽ đạt được tăng phúc, nếu như có thể duy trì liên tục dùng cực phẩm linh hồn bụi bậm, cung cấp bậc linh hồn của hắn cường độ đủ để là của người khác không chỉ gấp mấy lần. Mà đối với vu sư mà nói, thể chất là phụ trợ, linh hồn thì là căn cơ. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, bước. Tây khen thưởng.